Chí Tôn Ám Long, chương 18, Sư Tỷ, góc truyện audio.com. Huyền Linh, nhà nàng ở đâu sao lại ở nơi hoang vu hẻo lánh này vậy? Hắn hỏi nàng chẳng nói chẳng rằng đứng lên rồi tặng cho hắn một cục u và nói. Cường giả Vi Tôn, tu vi người yếu hơn ta thì nên gọi ta là Sư Tỷ. Còn chuyện ta ở đâu thì ta mạnh ta có quyền. Hắn câm lặng bởi lời nói của vị Sư Tỷ này rồi. Nhìn qua thì hắn thấy tu vi cô nàng cũng mới có linh giả mà thôi, sao lại hống hách vậy chứ? Hắn cũng không thèm đôi co với nàng làm gì nên cũng chấp nhận. Vài ngày sau dường như vị sư tỷ của hắn cũng chán nên hỏi hắn. Tên cùi bắp kia, khỏe chưa thì cút hộ về nhà đi. Hắn trả lời. Sư tỷ à, ta không phải tên cùi bắp nha. Ta là Hắc Long, hoặc có thể gọi là đệ đệ cũng được. Ta cũng đã khỏe hơn nhiều rồi, Huyền Linh nói. Thế sư đệ về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm. Hắn trả lời quyết đoán. Mạng ta là do sư tỷ cứu. Sư tỷ đi đâu ta theo đó, Huyền Linh lại đáp. Ngươi nói có chịu giữ lời đâu, hắn lại hỏi. Ta rất biết giữ chữ tín à nha Huyền Linh. Vậy sao hôm qua ta đi tắm không thấy ngươi đi theo ta? Nàng vừa nói vừa cười. Hắn giờ đây hắn cũng câm lặng mất rồi. Vị sư tỷ nguy hiểm như vậy làm hắn rất khó xử, chợt hắn thốt lên. Hôm qua ta có đi xem à nha. Sư tỷ có hai trái đào và một con bướm à nha, Huyền Linh hơi chút tức giận nói. Cái đó ai mà chả có. Nếu ngươi nói được một đặc điểm trên cơ thể ta thì ta cho ngươi đi theo hắn quả quyết. Chỗ bướm sư tỷ có một cái nốt ruồi đúng không? Huyền Linh cười cười nói. Ha ha, ta không có à nha, hắn nói lại. Sư tỷ nói không có là không có à, phải cho ta kiểm tra mới biết được chứ. Cuối cùng hắn và sư tỷ cùng nhau rời khỏi hang động, hắn và nàng cùng nhau đi. Đi mãi, nàng luôn công còn hắn luôn thủ, cứ như thế ngày lại qua ngày, tháng lại qua tháng và hắn đã gần đạt tới linh sư trung kỳ. Đang một phút bất thần hắn bỗng nghe thấy tiếng hét của Huyền Linh. Hắn chạy lại thì thấy có một nhóm người và nàng đang chiến đấu. Huyền Linh nói, chúng ta không thù không oán sao ngươi lại cản đường ta? Tên thủ lĩnh nhóm kia nói. Ta tên là Vân Bạch Hùng, là thủ lĩnh của thiết giáp binh đoàn nha. Nàng đi theo ta sẽ có cuộc sống sung sướng, cần gì phải lan lộn khổ cực với tên nhãi kia như vậy? Hắn thấy mình bị gọi vậy tức giận nói. Ngươi nói ai là tên nhãi đó? Vân Bạch Hùng đáp. Nhìn ngươi cũng không quá 30, không gọi là tên nhãi thì gọi là gì đây? Ha ha, đến đoạn cả binh đoàn cười tới tấp. Một tên trong số chúng mở miệng nói. Ngươi có biết thủ lĩnh ta năm nay mới 70 tuổi mà đã linh sư rồi không hả? Tên nhãi kia. Khôn hồn thì cút đi, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Dê già đi gặm cỏ già đi, con dê kia, Vân Bạch Hùng nói. Thằng nhãi này thì phải bắt sống. Ta phải cho nó thấy cảnh ta hiếp con bé kia. Ha ha, hắn nắm chặt quyền đang định lao lên thì bị Huyền Linh cản lại rồi nói. Tên này rất mạnh, ta với ngươi chạy trước rồi. Tính hắn mặc dù rất tức giận nên cũng không muốn bị lộ tẩy nên đã chạy cùng nàng. Lúc này hắn và Huyền Linh đang chạy ở phía trước, còn phía sau là Vân Bạch Hùng và đồng bọn của hắn. Mặc dù hắn đang chạy nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn lại, còn miệng vẫn đang lẩm bẩm. Ích giớp của ta, hu hu. Chợt hắn giả vờ vấp phải một cành cây rồi ngã lộn nhào. Hắn nói, sư tỷ, ngươi chạy trước đi, mặc kệ ta đi. Huyền Linh đi đến nắm lấy tay hắn và ói. Ta là sư tỷ ngươi, có đi cùng đi, hắn nói với giọng gắt gỏng hơn chút. Mạng ta là do sư tỷ cứu, ta hôm nay sẽ trả ơn cho sư tỷ. Nếu ta bị bắt thì còn có thể sống, nhưng nếu sư tỷ bị bắt thì ta sợ sư tỷ sẽ bị làm nhục tới chết mất. Nói xong hắn rũ tay nàng ra khỏi tay hắn. Nàng ngập ngừng một giây lát rồi nói. Bảo trọng. Nói xong nàng quay người rời đi và không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần. Mặc dù đây cũng chính là mong muốn của hắn nhưng hắn không ngờ nàng ta lại phũ phàng như vậy. Hai Vân Bạch Hùng chạy đến chỉ thấy hắn thì cười lớn rồi nói. Mày nghĩ mày cản nổi tao à, đây là trung tâm của sơn mạch. Dù nó có chạy thì cũng không chạy được bao xa. Ta sẽ bắt nó về rồi chơi nó đến chết. Ha ha, hắn tiếp tục cười lớn. Lúc này đông đã rút sát thần ra. Thấy vậy Vân Bạch Hùng nói, châu chấu đá xe đông hét lớn liệp sát sát phạt, 300.000 xớp, 200.000 xớp, 150.000 xớp tinh. Chúc mừng bạn đã tăng một tiểu cảnh giới lúc này. Hắn đang vui vẻ với thứ mà mình đạt được thì chợt nghe thấy tiếng động ở phía sau. Hắn ngoảnh lại thì chỉ thấy một bóng đỏ lướt qua. Hắn lập tức nhận ra bóng đỏ đó chính là Huyền Linh. Hắn biết nàng đã quay lại cứu hắn và rồi nhìn thấy những cảnh tượng đó. Hắn dùng hết sức lực đuổi theo. Với lợi thế sức mạnh của mình hắn nhanh chóng bắt kịp nàng. Lúc này hắn đang đứng trước mặt nàng. Hắn nhìn rõ khuôn mặt, đôi mắt đang sưng đỏ lên của nàng. Nàng òa lên khóc rồi liên tục đánh vào hắn. Hắn cứ ngỡ nàng đã rơi vào lưới tình của hắn, ai ngờ đâu chỉ sau chưa đến 10 phát hắn đã lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Lúc vừa tỉnh dậy thì hắn đã thấy Huyền Linh chăm sóc ở bên mình. Hắn nhẹ nhàng lay nàng dậy rồi nói, sư tỷ, trời sáng rồi. Nàng tỉnh dậy vươn vai như con mèo ngái ngủ rồi đáp lại, hứ, ta muốn ngủ ai dám quản ta, còn ngươi nữa, dám giả vờ để tiếp cận ta. Nói, ngươi làm vậy là có ý gì? Nói xong hắn lấy một thanh đoản đao kề vào cổ hắn. Hắn vội vàng nói, ta không có cố ý, chỉ thấy sư tỷ là người tốt nên ta chỉ muốn làm quen thôi. Không có ý gì khác. Thấy vậy Huyền Linh thu vũ khí lại rồi nói, tại sao ngươi lại che giấu tu vi chứ? Hắn trả lời, che giấu một chút cho đỡ bị dòm ngó thôi. Mà giờ nên gọi là sư tỷ hay sư muội đây? Huyền Linh ấp úng nói. À thì, sư muội. Hắn phá lên cười nói. Vậy giờ chúng ta đi đâu đây tiểu sư muội của ta? Huyền Linh nói. Đi đâu cũng được, đằng nào cũng không muốn về. Đến đoạn giọng nàng nhỏ dần hắn cùng đã mường tượng được ra một chút. Có lẽ vì một lý do nào đó mà nàng đã bỏ nhà ra đi. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều nên cuối cùng quyết định cùng nhau rời khỏi sơn mạch. PS. AI like comment nhiệt tình lên nào. Cách chương.